Thiên thần mắt tím, chương 41, sự thức tỉnh của nhà vua Joy Miller y, góc truyện audio.com. Mặc cho Viola dãy dụa chống cự, John nhanh chóng cấp tốc vác Viola vào một căn phòng không chút thương tiếc, ném cô xuống giường. Nghe cái phịch dư âm cái tát lúc nãy của bá tước Frank vẫn khiến đầu cô choáng váng, lại thêm việc bị John ném như một bao cát khiến cô càng đau nhức không kịp phản kháng. Tên khốn khiếp, Viola tức giận không nhịn được mà chửi John. Cứ chửi đi nhưng nhớ để giọng tí nữa còn kêu. Người đẹp, John không có gì là tức giận mà ngược lại càng phát ra câu nói đê tiện. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, Viola loạn choạng cách xa cái giường. Cô không thể để cho tên cầm thú này ô nhục thân thể mình được. Tuyệt đối không, xem ra nếu không trói cô lại thì sẽ mất nhiều thời gian của tôi đấy. John vừa nói vừa tháo thắt lưng ra hướng thẳng về phía Viola, đôi mắt không che giấu ham muốn tột độ. Đừng, không được lại gần đây. Không được lại gần, Viola hoảng loạn hét to, đôi chân vội vã muốn chạy ra cửa. Cứu tôi với, hét lên một tiếng, cô bị John bế lên giường, hắn ta túm tay cô chế trụ trên giường, nhanh chóng lấy thắt lưng trói chặt tay cô vào thành giường. Buông ta ra, Viola phản kháng dữ dội, bàn chân giơ lên muốn đạp vào XXX của hắn. Dường như biết được cô muốn làm gì, John nhanh nhạy né được cú hích của cô, bàn tay như gọng kìm bắt lấy cổ chân Viola không cho nhúc nhích. Muốn cho tôi, đoạn từ tuyệt tôn, sao, người đẹp, em thật ác độc, tôi sẽ cho em nếm thứ cảm giác của thiên đường. Đôi mắt John đã bị tình dục lấn át, hắn ta nhanh chóng gục đầu vào cổ Viola hôn hít, gặm nhấm làn da trắng mịn hấp dẫn của cô. Một sự ghê tởm dâng lên, đôi mắt Viola ngập tràn hơi nước, cô lắc đầu phản kháng trong tuyệt vọng. Cút ngay, không được đụng vào ta, chấm, cứ mắng cho thỏa thích đi. John ngồi dậy cởi bỏ áo để thân trần, tiếp tục đè lên người Viola tận hưởng cỗ xúc cảm mãnh liệt nơi xương quai xanh gợi cảm của cô. Để lại bao nhiêu dấu hôn, bàn tay Viola nắm chặt lại cô bị John đè không thể nhúc nhích. Giờ phút này cô hoàn tuyệt vọng, Louis không thể đến cứu cô. Louis, anh đang ở đâu? Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa. Xoạc, John không kiềm chế được nữa mà xé rách một bên áo của Viola, làm lộ ra nội y màu trắng bao bọc vòng một gợi cảm. Trong phút chốc hắn ta như muốn bốc hỏa. Không, tên khốn khiếp, buông ta ra, không được đụng vào ta. Viola sợ hãi hét lên đầy tức giận nhưng cũng không thể làm ra thịt cô che lại, mà ngược lại càng làm John thêm hưng phấn. Tôi không thể nhịn được nữa. John cúi đầu hôn vào nửa bầu ngực đang lộ ra của Viola, bàn tay không nhàn rỗi mà vuốt ve đùi của cô. Không, vuốt, động tác làm càn của John bỗng dừng lại, hắn ta khó khăn nhìn về phía sau. Một thoáng đơ người, tiểu thư Anna, Viola cũng sửng sốt ngước đầu lên nhìn qua làn nước mắt, nhưng cô cũng có thể nhận ra. Phía sau John tầm 2-3 mét, Anna đang ở đó. Cô ta cầm một sợi dây bằng vàng to bằng ngón út rất dài đang siết chặt cổ John bằng vài vòng dây. Ánh mắt Anna nhìn John đầy ghê tởm. Tránh xa cô gái đó, Anna ra lệnh. Cô ta thật không thể ngờ cha mình lại có thể ra lệnh cho John làm trò bị ổi này. Cho dù cô gái kia có là tình địch đi chăng nữa thì việc sai người làm trò hạ lưu này thật không thể chấp nhận. Trái tim Viola tràn lên một tia hy vọng, cô gái lương thiện kia chắc sẽ cứu được cô. Dù sao cô ta cũng là con gái chủ nơi này nên tên khốn khiếp đang ngồi trên người cô sẽ không dám làm gì. Làm ơn, Viola nhìn về phía Anna cầu cứu, bộ dạng chật vật. Tiểu thư Anna, góc truyện audio.com, đây là mệnh lệnh của bá tước. John không sợ hãi mà nhìn về phía Anna lạnh lùng, nhưng vì bị dây siết cổ nên có chút chật vật. Ta sẽ chịu trách nhiệm, mau ra ngoài, Anna cũng lạnh lùng lên tiếng, dùng lực siết chặt sợi dây khiến John càng thêm ngạt thở. Còn không mau đi, Anna quát lên, chết tiệt, con tiểu thư đáng chết, dám phá chuyện tốt của ta, muốn ta buông người đẹp sao? Không bao giờ, thứ, lỗi, tôi không. Không thể, sau câu nói John dùng lực giật phăng sợi dây vàng đang siết cổ mình ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Anna thách thức. John, vút, tiếng dây vàng của Anna xé không khí lao đến chế trụ cổ tay của John. Anna chật vật dùng sức chế ngự, nhưng Anna cũng chỉ là một cô gái không thể khống chế một tên hung hãn như John. Hắn ta dùng tay kéo sợi dây, bằng một lực rất mạnh hất Anna ngã ra phía cửa. Cẩn thận, Viola hốt hoảng hét lên. Sợi dây vàng bị đứt, Anna ngã bay vào tường rơi xuống. Cô ta cũng không ngờ John lại có thể chống lại mình, lại có thể ra tay với mình. Tiểu thư nên quay về phò. Đang nói nửa chừng hắn ta bỗng vang lên thất thanh. Chỉ thấy từ ngoài cửa một thân ảnh lao đến với tốc độ xé gió đẩy John ngã vào tường khiến cả căn phòng như rung chuyển, bức tường nứt toác ra vỡ một mảng. Fred, Anna ngạc nhiên bịt miệng lên tiếng. John cũng ngạc nhiên không kém. nhưng chưa kịp phản kháng đã bị Fred giáng những cú đấm vào mặt liên tiếp. Ai cho phép ngươi ra tay với tiểu thư? Ai cho phép? Fred tức giận giống lên, mỗi câu. Ai cho phép? Anh ta nện những cú đấm không thương tiếc vào mặt cậu em song sinh vì dám ra tay với Anna. Muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Anna sực nhớ ra điều gì, lồm cồm đứng dậy. Anna nhanh chóng đến bên giường tháo dây thắt lưng cùng mảnh vải đang trói cổ tay của Viola ra. Cảm ơn cô, Viola lên tiếng cảm kích. Cổ tay bị thâm tím do bị trói đau nhức, đưa tay kéo cổ áo bị tên John xé rách, nhanh chóng bước xuống giường. Phải nhanh lên, cha tôi sắp tới rồi. Anna túm lấy cánh tay Viola đi ra phía cửa. Nhưng quá muộn rồi, bá tước Frank đã đến đứng ở cửa tự lúc nào, đang nhìn bằng ánh mắt đầy tức giận. Việc Fred đánh John như thế đã làm kinh động đến ông ta. Nhìn mà xem, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Dừng lại cho ta, ông ta gầm lên như muốn vỡ cả cửa kính, nước bọt văng ra tứ tung ngoài không khí, bàn tay vung mạnh làm cái đèn treo trên trần rơi xuống vỡ tan tành. Nhất thời mọi người đứng im như hóa đá. Fred dừng động tác đang đánh John lại đến trước mặt Frank quỳ xuống, bàn tay đẫm máu của John đang cầm chặt thanh kiếm. John cũng loạng choạng bò dậy, khuôn mặt đầm đìa máu trông rất ghê rợn cũng đến trước mặt Frank quỳ xuống. Trong lòng như muốn bốc hỏa, bàn tay siết chặt lại. Cha, Anna lo lắng hô lên một tiếng, kéo Viola đứng ra phía sau mình như muốn bảo vệ. Nhưng hành động đó càng làm cho bá tước nổi dậy, móng tay ông ta dài ra lao đến túm tay Anna hất mạnh vào tường. Đồ vô dụng, ngươi không xứng làm con ta. Ông ta rít lên, tiểu thư Anna, Fred hốt hoảng chạy lại đỡ Anna dậy. Anna đau đớn nằm bẹp xuống sàn, xương sườn đã bị gãy vài cái, nước mắt đầm đìa rơi xuống. Cha, Anna thê lương kêu lên một tiếng đau lòng. Tại sao có thể đối xử với con như vậy? Tại sao? Rất muốn nói với cha mình như vậy nhưng cơn đau như muốn chết đi khiến Anna không thể mở miệng. Viola sửng sốt muốn chạy lại phía Anna nhưng vừa chạy vài bước cổ cô đã bị bóp chặt. Bá tước Frank hung tợn trừng mắt nhìn Viola giang dễ dụa trong vô vọng, một nụ cười âm lạnh phát ra. Ta nên giết ngươi ngay từ đầu. Gocchuyenaudio.com. Không nên giao lại cho lũ vô dụng kia. Câu nói này một quyền đấm thẳng vào lòng tự tôn của John. Hắn ta nghiến răng đầy uất hận nhưng không dám làm gì. Viola chơi với, ngón tay cố gắng đẩy tay Frank ra nhưng vô ích, cô có thể cảm nhận được móng tay của ông ta đang dần xuyên vào cổ cô. Từng chút một, máu tươi tràn ra, bàn tay Viola buông lỏng, đôi mắt dần khép lại. Louis, trong đầu cô chỉ nghĩ đến hắn. Xoẻ, ti ti ti ti, một tiếng cắt ngọt vang lên. Máu tươi bắn lên mặt Viola xối xả, một mùi vị thanh nồng. Những người có mặt trong căn phòng nhất thời sửng sốt há hốc miệng. Đôi mắt Viola trợn to lên nhìn cái đầu của bá tước đang bay trên không trung rơi phịch xuống đất. Trên khuôn mặt ông ta đôi mắt mở trừng, run rẩy ngã về dưới đất. Viola bàng hoàng nhìn thân xác bá tước đầu lìa khỏi cổ mà sốc không thể nói được gì. Từ chỗ cổ ông ta máu tươi phun ra như mưa bắn lên chiếc váy trắng Viola đang mặc. Mùi tanh nồng bốc lên đầy chết chóc. Louis từ phía sau chậm rãi lạnh lùng như ác ma Atula tiến lại gần. Trên tay không biết từ lúc nào cầm thanh gươm của Fred vất xuống đất lại gần bế Viola lên. Giọng nói nhẹ nhàng, ổn rồi, nhận ra giọng nói quen thuộc. Viola ngẩng đầu nhìn Louis, cảm giác an toàn ngự trị, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn khóc. Đưa tôi ra khỏi đây. Louis, cô không thể ở đây thêm một chút nào nữa. Bàn tay túm lấy vạt áo trước ngực Louis nắm chặt lấy sợ hãi. Nhìn biểu hiện của Viola lại đến áo váy cô bị rách để lộ cả nội y cổ tay bầm tím cùng khuôn mặt bị sưng làm hắn tức giận. Liếc nhìn Fred đang ôm Anna bị sốc không nói nên lời nhìn thân xác cha mình. Ánh mắt Louis rời đến John, ánh mắt âm lạnh khiến John nổi da gà, bàn chân bước giật lùi về phía sau. Giết từ đôi môi mỏng Louis phát ra từ từ thần, nhanh gọn David từ một góc dùng con dao bạc tiến đến đâm thẳng vào tim hắn ta. Chấm, John, Fred trợn mắt hét lên. Đứa em sinh đôi đang từ từ bốc cháy, sau cùng chỉ còn lại cho bụi. Bước qua hai thân ảnh đang ngồi dưới đất vì sốc, Louis bế Viola hiện đang ngất đi trong ngực mình tiến ra cửa. Bước chân vừa bước ra cửa, bỗng mọi thứ như đảo lộn, tòa lâu đài đang rung chuyển, mọi thứ chấn động rơi xuống vỡ loảng xoảng. Bám chặt vào thành cửa, Louis giang rộng đôi cánh che phủ Viola không để cho mảnh thủy tinh rơi vào cô. Dưới sàn đất bắt đầu nứt ra, trần nhà bị vỡ bắt đầu rơi xuống. David cẩn thận, Louis bình tĩnh nhắc nhở David khi một mảng trần nhà rơi gần xuống chỗ cậu. Mà phía bên kia Fred cũng đang chật vật bế Anna lên tìm cách ra khỏi nhưng cơn động đất quá mạnh. Có nguy cơ làm sụp cả tòa lâu đài. Rốt cuộc vì sao lại có trận động đất này, e là toàn thành phố cũng đang xáo trộn. Vương, David vất vả túm tay Louis kéo ra ngoài, Fred cũng may mắn bế Anna ra khỏi căn phòng bất chấp mặt đấy rung chuyển anh ta bế Anna về một hướng nào đó. Rầm, rầm, những trụ đá bắt đầu đổ xuống chắn ngang mọi lối đi đầy nguy hiểm. Vương, trận động đất này, đừng nói nữa, cha ta tỉnh dậy rồi. Hết, cách chương.